Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254 vì cái gì không đáp ứng. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Quân Việt híp mắt hỏi lại, biểu tình bình đạm, nhìn không ra cái gì cảm xúc, Lan Đoá Đoá cười đến vô tâm không phổi. Ta cảm thấy thực có thể. Nhưng mà nàng tươi cười ở nghe được Quân Việt tiếp theo câu nói sau liền đọc lại, không thể, Quân Việt như cũ là không mặn không nhạt bộ dáng. Chính là nói ra nói lại là chân thật đáng tin, a. Lan Đoá Đoá đột nhiên bẹp nổi lên cái miệng nhỏ, nàng còn tưởng rằng hấp dẫn đâu, không được, cần thiết đáp ứng, Lan Đoá Đoá đôi tay chống nạnh, hơi hơi nâng cằm lên tới bĩu môi. Hùng hổ, nàng đều đã làm cho toàn ban đồng học mặt đáp ứng muốn tham gia. Hơn nữa, Tô Tô lớp trưởng còn khiêu khích nàng. Nàng thề thốt cam đoan tỏ thái độ chính mình nhất định sẽ thắng, nếu là lại không tham gia nói. Người khác nhất định sẽ cho rằng nàng là sợ, không được. Đây là đối nàng xích quả quả vũ nhục. Nàng tốt xấu đã từng cũng là nhân ngư tộc tiểu công chúa. Đối mặt loại này tới cửa khiêu khích, tuyệt đối không thể nhẫn. Cho nên vô luận như thế nào nàng cũng muốn làm Quân Việt đáp ứng. Bằng không, ếch, giống như nàng cũng không thể đem Quân Việt thế nào. Tựa hồ trước nay đều là Quân Việt đối nàng thế nào, gì? Nói như vậy giống như cũng không đúng. Giống như mấy ngày nay nàng động dục thời điểm, cũng đem Quân Việt như thế nào đâu, à. Nàng lại xả xa. Lan Đoá Đoá trinh lăng trong chốc lát, bừng tỉnh phát giác chính mình ở bất chi bất giác chung tư tưởng lại chạy chật. Nàng vừa rồi suy nghĩ hẳn là Quân Việt nếu là không đáp ứng nàng nói, nàng liền phải ân. Lan Đoá Đoá hảo hảo cân nhắc một phen, cảm thấy loại này thời điểm, nhân loại nữ nhân cái loại này một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết mục hẳn là sẽ rất hữu dụng. Nàng xem một ít cổ trang phim truyền hình thời điểm, bên trong nữ nhân luôn là sẽ một lời không hợp liền khóc thiên thưởng địa nháo thắt cổ. Thường thường loại chuyện này, si tình nam chính liền sẽ vô điều kiện đáp ứng nữ chính bất luận cái gì điều kiện, như vậy vấn đề tới. Quân Việt lại không phải si tình nam chính, vì thế Lan Đoá Đoá một con cá nghĩ nghĩ, đại não lại chuyển vào ngõ cụt. Ta vì cái gì cần thiết đáp ứng? Quân Việt cười như không cười liếc nàng, bởi vì, Lan Đoá Đoá ngập ngừng nửa ngày, cũng không nghĩ tới cái gì tốt lý do tới thuyết phục hắn, vậy ngươi vì cái gì không đáp ứng? Lan Đoá Đoá chuyện vừa truyền, hỏi lại, Quân Việt thật sâu mà nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở, bởi vì ta sẽ ghen. Lan Đoá Đoá nháy mắt mở to hai mắt, nàng nghe được cái gì? Quân Việt nói hắn sẽ ghen, chính là nàng xem phim truyền hình, này không phải người yêu chi gian mới có thể lời nói sao? Quân Việt vì cái gì sẽ nói như vậy? Hơn nữa nàng chỉ là tham gia bơi lội thi đấu mà thôi. Quân Việt có cái gì nhưng ghen? Vốn dĩ liền mơ hồ Lan Đoá Đoá lúc này đầu hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, một đôi xanh biển đôi mắt ngốc ngốc nhìn một góc phát ngốc. Quân Việt giơ tay bấm tay gõ gõ cái trán của nàng. Lan Đoá Đoá bị lôi trở lại suy nghĩ, nếu không có gì nói, cái này đề tài liền kết thúc, về sau cũng không cần nhắc lại. Không không không, có chuyện nói, ta có chuyện muốn nói. Lan Đoá Đoá chạy nhanh múa may tiểu béo móng vuốt, Quân Việt đuôi lông mày thượng tròn, ý bảo nàng nói. Dù sao ngươi hôm nay cần thiết đến đáp ứng ta. Lý do, Quân Việt nhẹ nhàng bâng quơ tung ra hai chữ, bởi vì, Lan Đoá Đoá một trương kiều tiếu khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao. Móng vuốt lo âu gãi tóc, bởi vì ngươi nói qua. Ta là của ngươi, nàng đột nhiên như vậy tới một câu. Quân Việt rất có hứng thú câu môi, chờ nàng tiếp theo muốn nói. Bởi vì ta là của ngươi, cho nên chuyện của ta cũng chính là ngươi sự tình, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.